Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 Đào Đào. Đào Đào, tại bị đạp tinh liệt bay ra đi ra Tuyết Sư Hổ. Thân thể cao lớn liền lùi mấy bước, nhưng là phản ứng của nó tốc độ nhanh kinh người. Đối mặt cái kia thẳng nện mặt màu ám kim trọng truy. Tuyết Sư Hổ bỗng nhiên một chảo vỗ ra. Đinh, một tiếng vang giòn. Chỉ gặp to lớn sư chảo vung qua, tại không trung lưu lại mấy đạo tuyết sắc vết cào, mấy đạo do xương tuyết tạo thành vết cào, vậy mà có thể ngạnh kháng bạo châu trạng thái dưới tuyết chi nộ. Thậm chí đem tuyết chi nộ đánh bay đến một bên, trực tiếp nện vào trong vách tường. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ sơn động đều đang run rẩy. Miêu miêu chùy đem vách tường đánh ra một cái hố to. Cũng rốt cục biến mất không còn tăm tích. Tuyết Sư Hổ cái kia màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn chòng chọc vào ngoài động hai người. Lại là một trận táo bạo tiếng giống giận dữ. Tê, giống, Vinh Đào Đào kinh ngạc. Đây chính là tinh anh cấp bậc tuyết chi nộ. Hơn nữa còn là bạo châu trạng thái dưới tiến công. Nhưng là cái kia Tuyết Sư Hổ. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Con Tuyết Sư Hổ này nhất định phải là đại sư cấp trở lên a. Tối thiểu nó tuyết cảnh hồn kỹ tuyết vết cao. Nhất định phải là đại sư cấp. Nếu không làm sao cùng bạo châu cấp bậc tuyết chi nộ chống lại. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Lui. Giáp công. Đối mặt loại tố chất thân thể này bạo tạc thú hình hồn thú. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chỉ có thể đối công. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Hết thảy kỹ xảo đều là phù vân. Vinh Đào Đào có đấu tinh khí. Có thể ngạnh kháng tuyết cảnh hồn úy. Nhưng là tuyệt đối không chống đỡ được Tuyết Sư Hổ một chảo này. Muốn chiến thắng. Chỉ có thể liêu chuyển vận. Vạn hạnh. Tuyết Sư Hổ lực phòng ngự là bình thường trình độ. Cho dù là da dày thịt béo. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Cũng không có cái gì xương tiết áo giáp loại hình hồn kỹ. Nếu là đổi thành đại sư cấp tiết tướng trúc. Cái kia Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chỉ sợ thật sự thúc thủ vô sách. Áo giáp đều không nhất định có thể bổ ra. Cao Lăng Vi lúc này nghe lệnh. Hướng nghiêng hậu phương thối lui. Cùng Vinh Đào Đào tạo thành tả hữu giáp công chi thế. Tuyết Sư Hổ táo bạo gào thét. Bốn chảo đào đìa. Tấn mãnh thoát ra. Siêu Cao Lăng Vi hung tợn vung tay lên. Hồ điệp song đao lúc này bay ra ngoài. Lần này, Tuyết Sư Hổ cũng không có ngạnh kháng. Thân thể khổng lồ như thế. Lại là cho thấy kinh người nhanh nhẹn. Nó tấn mãnh vọt tới trước đồng thời. Dưới chân nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia hồ điệp song đao sát Tuyết Sư Hổ đầu lâu một vòng lông bờm quăng tới. Ở trong mắt Tuyết Sư Hổ, Cao Lăng Vi căn bản không tồn tại. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào đã đem điểm cừu hận kéo căng. Tại cái này mênh mông tiết cảnh chi địa, vừa ra tay chính là tinh dã hồn kỹ. Cho dù ai cũng đến nổi giận. Xúc sinh, nhìn thẳng ta, Cao Lăng Vi nửa quỳ trên mặt đất, một tay đè xuống đất, bá, một cây băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem trước đó sông Tuyết Sư Hổ chống đỡ trời. Tê, chấm ngoặc kép, Tuyết Sư Hổ nổi trận lôi đình, vọt ở giữa không trung nó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng sau lưng, lão tử lòng từ bi, trước không ăn ngươi, ngươi còn dám phản kháng. Mà khi Tuyết Sư Hổ cùng Cao Lăng Vi đối mặt giờ khắc này, táo bạo nó, khí thế đột nhiên yếu đi một tia, ngày xưa bên trong uy phong lẫm lẫm vương giả, lại có điểm sợ rồi. Tuyết Sư Hổ cái kia hung mang đại thịnh đôi mắt thoáng tối sầm lại, khí thế cũng yếu đi một tia, tại Cao Lăng Vi híp mắt nhìn chăm chú phía dưới, vốn nên tùy ý gào thét Tuyết Sư Hổ, lại là phát ra một đạo tiếng nghẹn ngào. Ô! Chấm ngoặc kép, đại vi, vĩnh viễn tích thần, hừ, chỉ nghe Cao Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, một tay lần nữa vung ra, cực tốc xoay tròn hồ điệp song đao bay ra ngoài, đâm thẳng Tuyết Sư Hổ mặt, đùng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tuyết Sư Hổ một chảo đập xuống hồ điệp song đao, cũng vội vàng tránh đi Cao Lăng Vi ánh mắt, nhưng mà, đâm thẳng mặt hồ điệp song đao bị đập xuống. Nhưng là trên bầu trời liên tiếp rớt xuống tiểu tinh tinh. Lại là một viên tiếp lấy một viên. Tinh chuẩn đánh vào Tuyết Sư Hổ trên thân thể. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiết Sư Hổ phát ra giống như mèo giống như chó tiếng nghẹn ngào. Thân thể không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là giữa không trung nó căn bản không chỗ mượn lực. Cũng liền không cách nào tránh né tiểu tinh trùy. Vinh Đào Đào nhiều âm nha. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi a. Ngươi không thích tinh dã hồn kỹ. Hắc hắc, ngươi càng không thích cái gì, ta liền càng cho ngươi cái gì. Chỉ gặp Vinh Đào Đào hai tay vung vẩy không ngừng. Một bên la lớn, đừng để nó rơi xuống đất. Băng chi trụ, đỉnh nó. Chỉ dùng băng chi trụ hút bay Tiết Sư Hổ là không thực tế. Dù sao lúc này Tiết Sư Hổ ở vào giữa không trung, mà không phải bốn chân chạm đất. Nó có thời gian làm ra phản ứng. Loại sinh vật này quá mức tấn mãnh. Nếu như trực tiếp triệu hoán băng chi trụ, ngược lại khả năng bị nó lợi dụng. Đem băng chi trụ xem như điểm dừng chân. Dậm chân chạy trốn. Chỉ nghe được Cao Lăng Vi một tiếng gầm thét. Một cây trường kích ném mạnh ra ngoài. Xúc sinh, ta để cho ngươi nhìn thẳng ta. Vinh Đào Đào không biết Tiết Sư Hổ nội tâm trạng thái như thế nào. Dù sao chính hắn là dọa khẽ run rẩy. Đây cũng quá bá đạo chút. Ngài là đang cùng Tiết Sư Hổ so đến cùng ai càng uy vũ a? Ngươi đã thắng nha. Cao Lăng Vi đôi mắt lăng lệ. Chào mày. Bởi vì cái kia Tiết Sư Hổ thật sợ. Căn bản không dám nhìn Cao Lăng Vi. Tại nó hạ xuống trong quá trình. Tứ chi hốt hoảng quơ. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại điểm dừng chân. Chiến. Cao Lăng Vi từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Cũng chính là tại thời khắc này. Tiết Sư Hổ thân thể đột nhiên cứng đờ. Mà Cao Lăng Vi đặt tại trong đống tiết bàn tay. Lần nữa triệu hoán ra một cây băng chi trụ. Hô. Thừa dịp Tiết Sư Hổ thân thể cứng ngắc trong nháy mắt. Băng chi trụ lần nữa đem Tiết Sư Hổ húc bay lên thiên không. Bá bá bá. Một khỏa lại một khỏa tiểu tinh trùy. Đập Tiết Sư Hổ lớn tiếng kêu rên. Cái kia thê thảm tiếng hô truyền khắp cả tòa núi rừng. Đoán chừng trong rừng những sinh vật khác đã mộng. Sợ rằng cũng không dám tiếp cận nơi này. Ngay cả Tiết Sư Hổ loại cấp bậc này sinh vật khủng bố đều bị trà đạp thành dạng này. Đến cùng là sinh vật đáng sợ gì chạy nơi này đến dương oai rồi. Tấn cấp, tinh dã hồn kỹ tiểu tinh trùy, yêu lương cấp, nội thị hồn đồ bên trong. Đột nhiên truyền đến một thi tin tức. Vinh Đào Đào, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tại Phụng Thiên Thành tinh dã khu vực, ta tấn cấp tiết cảnh hồn kỹ Ngọc Long quà tặng. Ở ngoài Thiên Sơn quan tiết cảnh khu vực, ta tấn cấp tinh dã hồn kỹ tiểu tinh trùy. Người ta as là nghịch thuộc tính chiến đấu đại sư. Ta là nghịch hoàn cảnh trưởng thành đại sư. Mà khi Vinh Đào Đào lần nữa phất tay thời điểm, trên bầu trời cái kia nguyên bản 10cm đường kính ngôi sao nhỏ phát sinh một tia cải biến, biến thành 20cm đường kính duy mỹ tinh thần. Từ trên trời giáng xuống tinh thần tản ra lam tử sắc quang mang, lần nữa rơi ở trên thân Tiết Sư Hổ. Vậy mà nổ bể ra đến, văng khắp nơi ra điểm điểm vỡ vụn tinh thần. Ông tác hưởng toái tinh đem Tiết Sư Hổ cái kia bộ lông màu trắng quấy đến rối loạn. Ô ô ô, Tiết Sư Hổ chật vật không thôi. Nhìn như không có gì ngoại thương, nhưng là chịu tất cả đều là nội thương. Từng luồng toái tinh tại thể nội chấn động, để nó đau đến không muốn sống. Lung tung đấm đá tứ chi càng thêm lộn xộn. Thử, thử, thử. Thử, Cao Lăng Vi tả hữu khai cung, trong tay một cây lại một cây phương thiên họa kích bị nàng ném mạnh ra ngoài. Quán xuyên Tiết Sư Hổ thân hình khổng lồ, trực tiếp đem cái kia không trung vô lực phản kháng Tiết Sư Hổ chọc thủng thành con nhím. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiết Sư Hổ thống khổ nức nở, nặng nề thân thể ầm vang nện xuống, tung tóe bay một mảnh bông tuyết. Nhìn xem cái kia bị loạn kích xuyên tim thân hình khổng lồ. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Rốt cục thu tay lại. Trên bầu trời, một viên cuối cùng tiểu tinh trụy cũng rơi xuống. Trùng điệp đánh vào Tiết Sư Hổ trên đầu lâu. Nó còn chưa có chết. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Nhanh chân hướng về phía trước. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.